Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 196, Phi Lôi Thần một đoạn. Chết rồi còn muốn bị uế thổ chuyển sinh khống chế. Nghe được tin tức này, Shiranui Zenma hận đến nghiến răng nghiến lợi, liền đem Orochimaru làm thành nấu canh rắn ăn tâm đều có. Đi tịnh thổ thế giới ngắm nghía cẩn thận. Đi, Orochimaru gất tiếng cười to, lập tức tựa như rắn trườn giống như thoát ra, tốc độ nhanh như chớp giật, thẳng đến hắn mà đến. Shiranui Zenma con người đột nhiên co rụt lại. Chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng trán, mãnh liệt hoảng sợ cùng phẫn nộ dung hợp chặt chẽ, để động tác của hắn cực lớn tăng nhanh. Ngàn cân treo sợi tóc địa tránh thoát Orochimaru công kích, Orochimaru một quyền đánh vào trên tường, đá vụn bắn bay bước ngoặt sinh tử. Shiranui Zenma tốc độ đạt đến cực hạn, trong tay hắn nắm chặt phi tiêu, hét lớn một tiếng, quay người đâm thẳng Orochimaru đầu. Orochimaru thân hình vung một cái, cũng không biết là dùng chân vẫn là đuôi. Lúc này đem đánh bay ra ngoài, so với Jiraiya 1m9 cường tráng thể trạng, cùng với Sunet quái lực lưu, Orochimaru xem như là tam nhẫn bên trong nhất không am hiểu cận chiến, nhưng dù vậy, hắn cận chiến thực lực cũng không phải bình thường ninja có thể cùng đòn đánh này bên dưới. Shiranui Zenma lúc này rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi. Đúng vào lúc này, Hokai cầm trong tay phi tiêu giết tới. Orochimaru lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, lúc này liền bị phi tiêu đâm trúng. Điểm ấy tiểu thương đối với hắn mà nói tự không tính là gì. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, lập tức một quyền vung ra, đem Hokai cũng đánh bay ra ngoài một phiên giao thủ. Shiranui Zenma, Hokai đảo mắt liền rơi vào hạ phong, vô cùng chật vật, hai người vội vã gom lại đồng thời. Mắt cũng không chớp cái nào mà nhìn Orochimaru, cảnh giác thần sắc lộ ra tuyệt vọng, quả nhiên thật sự có tài. Orochimaru liếm môi một cái, lập tức miệng trương như đấu, vô số vằn đại xà cuồn cuộn mà ra, đảo mắt liền lấp kín nơi này đường nối, giống như là thủy triều dâng tới Shiranui Zenma. Hai người những này vằn đại xà thực lực không mạnh, chỉ có thể coi là phổ thông dã thú. Bởi vậy Shiranui Zenma cùng Hokai chỉ vung vẩy phi tiêu, liền có thể ung dung chém giết, làm sao vằn đại xà số lượng quá nhiều, giết chết bất tận. Hai người vốn là nằm ở suy yếu trạng thái, tự nhiên chống đỡ không được bao lâu, bởi vậy chỉ một hồi công phu, bọn họ liền bị quần xà bước đến tới gần góc tường địa phương. Trên người tràn đầy máu rắn, cùng với rắn cắn tạo thành vết thương. Làm sao bây giờ? Hokai phất tay đâm thủng một cái vằn đại xà đầu lâu, kết quả đảo mắt lại bị khác một con rắn to cắn bị thương, phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Shiranui Zenma trong mắt lóe ra do dự cùng kích động trong cơ thể hắn. Chakra cơ bản đã còn lại không có mấy, cũng là còn có thể phóng thích một cái cấp B nhẫn thuật. Ở tình huống như vậy, một cái cấp B nhẫn thuật có thể làm cái gì? E sợ liền mấy giây đều tục không được có thể nói. Bọn họ hiện tại đã là tình thế chắc chắn phải chết, xem ra chỉ có thể thử xem phi lôi thần thuật. Shiranui Zenma nghĩ đến không nghi ngờ chút nào. Phi lôi thần thuật nhập môn giai đoạn ninja, không cách nào đơn độc tiến hành trường khoảng cách truyền tống. Nếu như mạnh mẽ dịch chuyển, tất nhiên sẽ bị không gian xé rách thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Chỉ có điều, so với ngồi chờ chết, phi lôi thần thuật bao nhiêu còn có một tia xa vời sinh cơ. Dù sao theo chakra thuộc tính bù đắp, hắn đối với hết thảy nhẫn thuật nắm giữ năng lực đều có tăng lên trên. Nói không chắc phi lôi thần thuật cũng là như thế. Shiranui Zenma không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lúc này thân tay nắm lấy Hokai, nói rằng ta có một cái biện pháp thoát đi, nhưng khả năng cửu tử nhất sinh, đừng nói nhảm. Hokai trực tiếp nói Shiranui Zenma, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Lúc này một cắn răng, tóm chặt lấy Hokai đồng thời. Kiếm chỉ dựng đứng, hai người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vốn là thần sắc bình tĩnh Orochimaru vừa thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vã đến gần xem thử. Sắc mặt âm tình bất định lên, tự lẩm bẩm, lẽ nào hắn đã nắm giữ phi lôi thần một đoạn? Không nên a. Trầm ngâm chốc lát, hắn phảng phất chợt nhớ tới cái gì, lúc này xoay người trở lại phòng của mình. Shiranui Zenma mang theo Hokai mạnh mẽ phát động phi lôi thần thuật, chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ bị xé rách, trước mắt một vùng tăm tối, chỉ có mấy điểm tinh quang như ẩn như hiện. Hắn không biết mình hiện tại đến tột cùng nằm ở một loại ra sao trạng thái, cũng không thể xác định cái kia mấy điểm tinh quang đến cùng có tính hay không thị giác, nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn để hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, phảng phất nghe theo một loại nào đó trong cõi u minh hô hoán. Hắn gần như bản năng nắm lấy một điểm tinh quang. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tất cả những thứ này có điều phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó khi hắn nắm lấy ánh sao một sát. Na, xung quanh màu đen liền như thủy triều rút đi. Trời sáng choang thời điểm, một mảnh lục dã thay vào đó phi lôi thần thuật phát động thành công. Một tiếng, hai người rơi xuống đất. Zenma, một cái quen thuộc tiếng thét chói tai lập tức ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Shiranui Zenma chỉ cảm thấy cả người đau nhức, trước mắt một mảnh màu máu. Hắn quay đầu nhìn kỹ, Shizun, Zenma, ngươi làm sao? Shizun vội vã ôm lấy cả người máu tươi hắn, viền mắt trong nháy mắt ửng hồng, thương thương. Shiranui Zenma nhất thời đánh một cái giật mình, vội vàng ngồi dậy đến, không ngờ nhưng càng tác động vết thương, hầu như đau đến hôn mê bất tỉnh, a ngươi không nên tới. Hắn vừa đứng lên, lại rít lên một tiếng vang lên. Hắn theo tiếng nhìn lại, càng là su nết nằm trên đất, cả người run rẩy, mặt không có chút máu địa rít gào lên, ngươi không nên tới, không nên tới. Shiranui Zenma, Shizun thấy hắn không có nguy hiểm tính mạng, lau một cái nước mắt, vội vã lại hỏi, Zenma, phát sinh cái gì, ngươi làm sao sẽ được như vậy thương? Shiranui Zenma không hề trả lời, mà là thở ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn một chút trải rộng toàn thân đẫm máu vết thương. Vẻ mặt hoảng hốt, phảng phất không thể tin được, chính mình dĩ nhiên liền như thế trốn ra được, nếu vừa nãy chậm một phần 10 giây. Chính mình chỉ sợ cũng chết, không có chỗ chôn đi, nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như là trốn thoát hơn nữa. Chính là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, mượn một lần không thể không tìm đường chết thử nghiệm. Shiranui Zenma trầm tĩnh gần một năm phi lôi thần thuật rốt cục đột phá tới một đoạn hơn nữa toàn thuộc tính chakra, hắn tin tưởng. Con đường cường giả cửa lớn đã đối với mình mở rộng, dùng không được mấy năm, hắn là có thể triệt để thoát khỏi phổ thông ninja phạm trù. Nghĩ tới đây, dù là trên người từng trận đau đớn, Shiranui Zenma cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, như chút được gánh nặng, lại có chút thỏa thuê mãn nguyện. Đương nhiên, trả thù Orochimaru quyết tâm cũng biến thành càng kiên định lên. Shiranui Zenma phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Shizun, nhanh giúp ta trị liệu một hồi, ta muốn mau mau về một chuyến Konoha. Shizun ngẩn ra, nhưng vẫn là gấp vội vàng gật đầu, bắt đầu vì hắn tiến hành trị liệu làm Sunet đại đệ tử. Nàng chữa bệnh nhẫn thuật tự nhiên không cần nói nhiều, một phiên làm bên dưới, Shiranui Zenma rất nhanh sẽ rõ ràng chuyển biến tốt, sau đó không giống nhau. Không chờ cùng Shizun nói tỉ mỉ, hắn liền đứng dậy đứng ở trên đất trống, nhắm mắt điều tức sơ qua. Shiranui Zenma lấy lại bình tĩnh, lập tức hít sâu một hơi, một cách hết sức chăm chú mà lần thứ hai phát động phi lôi thần thuật. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, phòng thí nghiệm một người thiếu niên nằm trên đất, vẻ mặt sợ hãi muôn dạng, nhưng cũng không nhúc nhích, nhìn dáng dấp càng là một bộ tử thi. Chỉ là kỳ quái chính là thi thể này trên người dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Cũng không biết là vì sao mà chết. Orochimaru nhìn thi thể này, vẻ mặt hết sức khó coi, không dám tin tưởng địa lẩm bẩm nói, Huế Thổ chuyển sinh lại thất bại. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng ảo não, sau đó liền vội vàng đứng lên, bắt đầu thu thập gian phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.